Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả của Thạch Sanh như bị tiếng keng đó làm mê hoặc mà lờn theo. Đi một lúc, cha của Thạch Sanh đã tìm ra được nguồn gốc của tiếng keng. Bác ta rất ngạc nhiên khi mà cái tiếng này là do bản thân cái rìu phát ra. Cha Thạch Sanh tiến lại nhìn kỹ. Đây là một cây rìu nhỏ, cắm dựng đứng trên một thân cây đã được chặt. Bác ta đứng đấy thì để ý thấy cái thân cây này cũng khác hoàn toàn so với những cây khác. Vỏ cây như tự động tróc ra như lột da vậy. Thêm vào đó là có một loạt đường sáng màu tím cứ thế mà luồn lách dưới vỏ cây. Cây điều cắm trên thân cây thì khác. Ngay đoạn lưỡi điều cắm vào thân cây, có những đường đỏ lan trà khắp cây điều, như thể mạch máu vậy. Nghĩ là điều thần, cha của Thạch Sanh đặt bó củi nhỏ qua một bên và tiến lại trút thử cây điều lên. Cứ nghĩ rằng cây điều này chỉ cắm hờ vào thân cây nên có thể trút ra dễ dàng lắm. Nào ngờ đâu, dù cho có phù mang trợn mắt nhưng mà cha của Thạch Sanh vẫn không thể nào trút ra được. Hì hụt một lúc thấy không có hiệu quả, cha của Thạch Sanh ngồi xuống dưới gốc cây lau mồ hôi mà nghĩ thầm. Ước gì có được thằng con trai, kiểu gì nó cũng sẽ lấy được cây điều này. Lạ thay, cha Thạch Sanh vừa ước nguyện xong, đứng lên tính xách bó củi đi về, thì khi không, cây điều bật ra, đổ ngay lên trên thân cây. Cha Thạch Sanh nghe tiếng động quay lại, bác ta ngạc nhiên, nhưng cũng vui mừng khôn xiết mà cầm cây điều về. Tối hôm qua, cha của Thạch Sanh nằm mơ, thấy có người đến báo mộng, và đòi nói rằng nhất thiết phải đưa cây điều này lại cho con trai của mình. Lúc đầu cha của Thạch Sanh còn bán tính bán nghi. Thế nhưng mà không lâu sau, khi bác ta biết vợ của mình đang mang bầu, thì ông ta đã bật khóc rất nhiều vì nghĩ rằng đó là ý trời đã ban tặng cho ông một đứa con trai và cây điều thần này. Trước khi mất, cha của Thạch Sanh có kể lại cho cậu nghe rõ về nguồn gốc cây điều và nói cậu phải luôn mang nó bên người. Thạch Sanh vâng lời cha, vẫn luôn mang rìu bên người. Thế nhưng không phải vì nó là cây rìu thần, mà đơn giản là vì nó là kỷ vật mà cha của cậu đã để lại mà thôi. Thạch Sanh tuy nói rằng không tin vào chuyện của cây rìu mà cha cậu kể lại. Thế nhưng mà cậu phải công nhận rằng đây là một cây rìu đặc biệt. Bằng chứng đó là việc dùng suốt mười mấy năm mà chưa một lần nào mà cậu phải mài dũa cả. Cây rìu vẫn luôn luôn sắc bén như mới. Có một điều lạ là Thạch Sanh để ý đó là mỗi khi vào đông, nếu cầm cây rìu thì cậu có thể cảm nhận được hơi ấm truyền ra từ nó và đồng thời còn có thể cảm nhận được nhịp đập như thể nhịp tim của người sống từ cán cây rìu này. Ngồi ở quán nước đang chuyện trò thì bất ngờ mấy người trong làng ùn ùn kéo tới. Thạch Sanh hỏi: "Có chuyện gì vậy mấy bác?" Một người đàn ông thở hổn hển chỉ về phía trong lạc nói: nhà ông Cửu á, không biết làm gì mà trâu trội mà nó đang soi máu lên làm loạn kìa." Nghe đến đây, Thạch Sanh không ngần ngại mà lao người ngay về phía nhà ông Cửu. Gia đình nhà ông Cửu vốn giàu có nhất nhì trong làng, thêm vào đó là nhà ông chuyên nghề trồi trâu. Cũng sắp đến mùa trồi trâu rồi, vậy mà không hiểu làm thế nào mà để trâu trội lên cơn điên. Nếu như không ngăn cản kịp thời thì nó sẽ phá tan cả cái làng này mất. Thạch Sanh tới nơi thì người dân làng đã bu kín cả cái sân rộng lớn của gia đình ông Cửu. Thạch Sanh trèo lên một bờ tường nhìn vô thì thấy trong nhà là mấy người làm thuê đang cố tìm cách hạ gục con trâu điên. Bao nhiêu kiếm, đao, giáo đều bị nó dùng sừng làm cho gãy hết. Thêm vào đó là binh lính của quan trên có mặt cũng bị nó hất tung, nằm la liệt. Không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, Thạch Sanh nhảy thẳng vào sân. Con trâu điên như nhận ra có người mới vào cuộc, nó lấy đà và hướng mặt về phía cậu. Bất ngờ con trâu tăng tốc, hút đầu lao về phía Thạch Sanh. Nhanh như chớp, Thạch Sanh dùng hai tay tóm sừng, ghì đầu nó lại. Người chân như ồ lên khi mà một con trâu trội to lớn như vậy là có thể bị Thạch Sanh dùng tay trần kỵ lại được. Mấy người làm thấy thế thì mới cầm kiếm với cháo lao tới. nhưng lạ thay, kiếm chém vào cha con trâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net